Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, cố nhân gặp nhau, trong nháy mắt, ở đây rất nhiều mỗi bên châu thiên tài, tất cả đều náo động, mục chứng khẩu ngốc, đây là người kia chiến tích, chuyện này không có khả năng lắm đi, bảy nguyên hóa hình cảnh thời gian. Liền có thể chu diệt hai nguyên tố ngưng phách cảnh bích đồng thanh linh mãng. Nếu là thật, đây cũng quá biến thái. Đúng vậy a, đây cũng không phải là vượt cấp chiến đấu, mà là vượt biên chiến đấu. Mà bây giờ cái kia Lộc Vũ là hai nguyên tố ngưng phách cảnh, phải nên làm như thế nào khủng bố? Hóa hình cảnh chu diệt bích đồng thanh linh mãng, ngược lại cũng không phải không thể. Mọi người đều biết bích đồng thanh linh mãng có hư nhược thời điểm, bất quá một kiếm kia phá giáp 5.007 cũng là quá kinh người một ít, nhất là bên ngoài còn không có sử dụng toàn lực. Mỗi bên châu thiên tài nhìn cái kia trên mặt tấm bia đá tự thể đều là khóe miệng hơi hơi co giật, hai tròng mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Đương nhiên, ngoại trừ này bên ngoài, cũng có một ít người tắc thì là bảo khinh thường thái độ. Những thứ này đều là chuyện cũ năm xưa, hà tất đề cập. Đúng vậy, mênh mông không đề cập tới năm đó Dũng. Mặc kệ hắn trước đây rất mạnh, hiện tại chỉ là hai nguyên tố ngưng phách cảnh, cũng không có đem ra được chiến tích. Còn có cái gì dễ nói, nếu như nhất định có kỳ ngộ hoặc thủ đoạn, những chuyện kia tình, đổi thành chúng ta cũng là có thể làm được. Nhưng bây giờ, hắc hắc, hai nguyên tố ngưng phách cảnh, còn có cái gì chiến tích có thể nói? Một số người đối với Lộc Vũ có chút khinh thường nói, châm chọc khiêu khích trong lúc đó, ngữ khí bên trong tràn đầy đùa cợt. Bây giờ nhìn là trước mặt, cũng không phải là trước đó. Đoàn người bên trong, nhìn cái kia trên mặt tấm bia đá tự thể, Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, không có chịu đến mọi người nghị luận ảnh hưởng, chỉ là tâm lý khiếp sợ. Cái kia một thân lục y, đến tột cùng là người phương nào, dĩ nhiên đối với mình hết thảy đều nhược chỉ trưởng, những thứ này thật đều là chiến tích của ngươi. Bên cạnh Trầm Ngọc Vũ nhẹ nhẹ phách Lộc Vũ bả vai, có chút giật mình nói. Ừ, Mani khẽ gật gật đầu. Lộc Vũ ân một tiếng, xem như là đáp lại. Hí, Trầm Ngọc tức thì hít một hơi lạnh khí, đồng tử bên trong tràn đầy hoảng sợ. Chính mình làm quen cái này người, đến tột cùng là như thế nào nhất cái quái thai a? Khó trách hắn có thể ở hai nguyên tố ngưng phách cảnh thời gian liền chu diệt từ nguyên ngưng phách cảnh. Nguyên lai, ở không ngưng phách cảnh phía trước, đã là cái kia loại mạnh mẽ hung ác loại người. Cùng này đồng thời, ở đoàn người trong mặt khác một bên, trông thấy cái kia lục y thân ảnh xuất hiện, Viên Thiên Thành đồng tử chợt co rụt lại, ánh mắt thông suốt rời đi, gắt gao đưa lên ở Lộc Vũ thân lên. Cái này gia hỏa là ai? Nàng làm sao như này giải khai người này sự tình? Không khỏi, Viên Thiên Thành bàn tay thật chặt giữ tại cùng nhau, mặt sắc tái nhợt. Một bên Phương Lăng Vân gió chiều nào theo chiều nấy, lập tức ở Viên Thiên Thành bên tai thấp giọng nói, Viên thiếu gia, cái kia là Lộc Vũ gia hỏa, là Dương Thủy Châu người, chẳng qua là một cái tiểu châu thôi, không đáng nhắc đến. Dương Thủy Châu con ngươi bên trong tinh quang hơi hơi lóe lên. Viên Thiên Thành hơi có chút bừng tỉnh, nguyên lai là Dương Thủy Châu. Nhớ kỹ nàng thật là ở Dương Thủy Châu bên trong ngây người qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá, coi như đây, vì sao nàng cùng cái kia Lộc Vũ quen thuộc như thế? Hơn nữa, tại mọi người châm chọc bên trong xuất hiện, đem Lộc Vũ chiến tích viết bên trên, Đây rõ ràng là ở giữ gìn Lộc Vũ. Lộc Vũ có tài đức gì có thể làm cho nàng như này giữ gìn? Trong lúc nhất thời, Viên Thiên Thành con ngươi bên trong hình như có lửa giận ở cuồn cuộn, cả người đều tức giận run nhẹ nhẹ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cũng trong lúc đó, cái kia mặt hướng bia đá Lục Y thân ảnh chậm rãi xoay người lại, một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp tập trung Lộc Vũ vị trí. Trong nháy mắt, Lộc Vũ như bị sét đánh, trái tim phảng phất đều chợt rung động một cái, cả người chợt cứng đờ. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được nàng. Cái kia vẻ xanh biếc thân ảnh không là người khác, chính là Lộc Vũ đi tới Thanh Thạch Châu mục tiêu một trong Diệp Hồng Thanh. Hắn đi tới Thanh Thạch Châu, ngoại trừ tỉ thí bên ngoài, còn có một việc tình, chính là tìm được Diệp Hồng Thanh. Còn nguyên nhân là cái gì, Lộc Vũ nói không được tin tưởng, chỉ cảm thấy chính mình hẳn là tìm được nàng. Cái kia một trang giấy cùng với Lương Kiền một câu nói cũng làm cho Lộc Vũ đối với Diệp Hồng Thanh sản sinh cảm giác vi diệu, khó mà diễn tả bằng lời, cũng không pháp ngôn nói. Thế nào, tự nhiên đờ ra làm gì? Không biết ta, đôi mắt đẹp bên trong Cố Phán xanh tư. Diệp Hồng Thanh khóe miệng dương lên, tự có một tư thế hiên ngang ý ở bên trong. Sông Lộc Vũ cau mi đạo, lăng lăng nhìn Diệp Hồng Thanh. Nghe được lời này, Lộc Vũ phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chỉ là không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Ngươi không phải một cái bôn ba qua lại tán tu này, làm sao sẽ xuất hiện ở Thanh Thạch Châu phủ thành chủ? Ta nói là tán tu chính là tán tu. Sông Lộc Vũ đẹp đẽ cười một tiếng. Diệp Hồng Thanh nói, ta ngay lúc đó thật là một cái tán tu, nhưng chỉ là có tính cách tạm thời. Kỳ thực ta là Thanh Thạch Châu người, đi đến Dương Thủy Châu, chỉ là đối với mình lịch lãm thôi. Mà ở phủ thành chủ, nói đến đây, Diệp Hồng Thanh thoáng dừng lại một cái, lại chậm rãi mở miệng nói, phủ thành chủ đối với ta có ân, lại thành chủ cùng Viên thiếu gia đều đối với ta vô cùng tốt. Ta tự nhiên ở trong thành chủ phủ chịu mệt nhọc. Hai người nhìn kỹ mọi người chung quanh giường như không khí, không coi ai ra gì, cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Thanh âm cũng không có thu liễm. Không xa chỗ, Viên Thiên Thành mặt sắc sớm đã thì xanh thì hồng, ánh mắt bên trong ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài còn có một cái đố kỵ. Đối với Diệp Hồng Thanh, Viên Thiên Thành muốn chiếm làm của riêng rất mạnh. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hồng Thanh thời điểm bắt đầu, Viên Thiên Thành đã bị Diệp Hồng Thanh thân trên cái kia một hào hiệp cùng hiên ngang hấp dẫn. Hắn biết Diệp Hồng Thanh nhất định là một cái rất khó chinh phục người. Nhưng chính là bởi vì như đây, đối với từ nhỏ đã xuôi gió xuôi nước Viên Thiên Thành mà nói, mới còn có tính khiêu chiến. Viên Thiên Thành đang mong đợi có nhất thiên có thể đem Diệp Hồng Thanh cưỡi ở khố xuống, làm cho bên ngoài trở thành chính mình sở chinh phục rất nhiều nữ tử một trong. Bởi vì tâm hoài bất quỷ, hắn mới đưa Diệp Hồng Thanh dẫn vào phủ thành chủ bên trong, đồng thời một mạch đối với Diệp Hồng Thanh vô cùng tốt, dùng trước ôn nhu thế tiến công tới công phá Diệp Hồng Thanh cánh cửa lòng. Liền phụ thân của hắn Viên đạo tử đều cực kỳ chống đỡ Viên Thiên Thành chinh phục Diệp Hồng Thanh, không có lý do gì khác, chỉ là bởi vì Diệp Hồng Thanh thiên phú không ở Viên Thiên Thành phía dưới, chỉ là bởi vì trước kia không có quá nhiều tài nguyên, cho nên thực lực mới hiển lên rõ không được đủ. Nếu như tài nguyên đầy đủ, cũng là có thể nhất phi trùng thiên. Kể từ đó, phủ thành chủ bên trong sẽ lại thêm một thành viên cường giả. Cho nên, Viên Thiên Thành gần nhất thời điểm chẳng bao giờ cùng bất kỳ cô gái nào thân cận qua. Chỉ là lo lắng ở Diệp Hồng Thanh trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng xấu. Nhưng mà lại không nghĩ tới, nửa đường tuôn ra tới một cái Lộc Vũ. Xem hai người này không coi ai ra gì nói chuyện, Viên Thiên Thành hơi hơi cúi đầu, ánh mắt âm lệ lại tràn ngập phẫn nộ. Hắn cùng với Diệp Hồng Thanh quen biết đủ 2 năm, nhưng lại chưa bao giờ bị Diệp Hồng Thanh như này giữ gìn cùng đối đãi qua. Điều này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo Viên Thiên Thành lần đầu có cảm giác bị thất bại. Hô sâu đậm thở ra một hơi, Viên Thiên Thành chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong đã không hề sở hữu phẫn nộ cùng âm lệ, tất cả tâm tình tiêu cực đều bị hắn áp chế xuống, nhếch miệng lên một cái nụ cười ôn hòa, ánh mắt cũng thay đổi được bình tĩnh, chậm rãi nhấc chân đi hướng Lộc Vũ vị trí. Hết chương.